Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 237, Tô Tỉnh giá trị bản thân 1 tỷ linh thạch. Giá trị kinh người tụ linh hoa. 242. Chương 236, Tô Tỉnh giá trị bản thân 1 tỷ linh thạch. Giá trị kinh người tụ linh hoa. 31 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 236, Tô Tỉnh giá trị bản thân 1 tỷ linh thạch. Giá trị kinh người tụ linh hoa. 8.000 chữ. Cầu nguyệt phiếu tương đương. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này che mặt thở dài. Nha, nhân gia đều nghèo đến chơi xuông rồi. Lại còn muốn cướp bóc bọn hắn. Ai, bất quá muốn tích lũy ban đầu tài chính. Cũng chỉ có thể như thế rồi. Đợi đến lần thứ nhất huyết mầm thi đấu về sau, ta hẳn là sẽ giàu có rất nhiều. Trong sơn cốc, những này ta tu đều nghe lệnh tại Giáng Lâm giáo. Ngày bình thường tự nhiên không dám giết người đoạt bảo. Nhưng là huyết mầm thi đấu lúc, chỉ cần đánh giết những tu sĩ kia, giành được vật tư đều tất cả đều là Tô Tỉnh. Đến lúc đó hoàn toàn có thể tích lũy đến đầy đủ tài phú. Trừ cái đó ra, cũng nên nghe ngóng một phen. Trong sơn cốc này tu sĩ trên tay phải chăng có thể giao dịch tốt đồ vật. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngươi ở đây trong thanh lâu làm 3 tháng hộ vệ. 3 tháng thời gian thương thế của ngươi hoàn toàn khôi phục. Đồng thời ngươi vậy thông qua cướp đoạt chơi xuông khách pháp bảo. Tích lũy một nhóm ban đầu tài sản. Bất quá bởi vì ngươi từ trước đến nay cẩn thận. Tu vi vượt qua phản hư kỳ không đoạt, có quan hệ nhân mạch không đoạt, thời gian mấy tháng, người vậy tích lũy không ít huyết linh thạch, huyết linh dịch cùng với một chút dược liệu cùng pháp bảo. Người thông qua trong sơn cốc chợ đen, đem những vật phẩm này toàn bộ hối đoái thành rồi đối với người hữu dụng tài nguyên. Người phát hiện một viên hạ phẩm linh thạch, tại ẩn chứa linh khí giống nhau tình huống dưới, lại có thể hối đoái 2 viên huyết linh thạch. Mặc dù hơi nhỏ thua thiệt, nhưng ngươi vẫn là đem chính mình cướp đoạt được tài nguyên đổi một chút dược liệu. Một con phẩm tướng không sai lò luyện đan, mấy ngàn mai linh thạch, cùng với một bình nhỏ linh dịch. Trừ cái đó ra, ngươi còn mua một thanh thượng phẩm pháp khí linh kiếm. Mặc dù bực này pháp bảo dùng không có Mặc Băng kiếm tiện tay. Nhưng đối với kiếm tu ngươi mà nói, có kiếm và không có kiếm, thực lực lớn không giống nhau. Lúc này khoảng cách huyết mầm thi đấu còn có không đến thời gian 3 tháng. Ngươi tốn hao một ít linh thạch, mua một cái sơn cốc bên trong so sánh vắng vẻ tòa nhà. Ngươi lấy ra giấu ở thể nội tụ linh hoa hạt giống. Cùng với viên kia thanh vân lệnh, nhưng bây giờ còn không phải gieo trồng tụ linh hoa thời điểm. Bởi vì tụ linh hoa cần mỗi ngày chăm sóc, mà sau 3 tháng ngươi liền muốn tham gia huyết mầm thi đấu. Đến lúc đó liền vô pháp chiếu cố. Ngươi tính toán đợi lần tiếp theo huyết mầm thi đấu sau khi kết thúc, lại an tâm gieo trồng tụ linh hoa hạt giống. Mà ở trong khoảng thời gian này, ngươi tốn hao bộ phận linh thạch trong sơn cốc mua một chút bày trận vật liệu. Ngươi ở đây trạch viện của mình bên trong bố trí sơ cấp phục hợp hình mê tung trận, liễm tức trận, cùng với một tòa sơ cấp phục hợp hình sát phạt chi trận. Nương tựa theo cái này 3 tòa trận pháp, phản hư kỳ phía dưới tu sĩ vô pháp tiến vào trong trạch viện. Cho dù là phản hư kỳ tu sĩ, muốn xem thấu trong trạch viện bố trí vậy rất không có khả năng. Bố trí xong trận pháp về sau, người bắt đầu ở trong sơn cốc nghe ngóng một chút tình báo. Cũng tiến về quán rượu các vùng điểm, nghe ngóng trong sơn cốc nổi danh tà tu. Rất nhanh thời gian 3 tháng quá khứ. Đã đến giờ huyết mầm thi đấu đêm trước, người đem 3 tháng qua tình báo hội tụ thành sách, lẳng lặng chờ đợi huyết mầm thi đấu bắt đầu. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 2 giờ. Ngoặc kép, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức, còn thừa năng lượng 600.9979 vạn điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận thay đổi, xuất hiện ở máy mô phỏng bên trong trong trạch viện. Giờ phút này, Tô Tô Tỉnh trong tay thình lình có một chồng thật dày tình báo. Những tin tình báo này đã có Tiểu Thanh Vân giới. Cũng có trong sơn cốc một chút cường đại tu sĩ tình báo. Bảo vật quý giá tình báo. Tô Tỉnh giơ tay lên bên trong tình báo. Đọc nhanh như gió trí nhớ. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Trong đầu nhớ lại trước đó nhìn qua tình báo. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Thì ra là thế. Tiểu Thanh Vân giới bên trong. Cũng không phải là tiên nhân đầy đất đi. Đại thừa không bằng trò A. Chấm ngoặc kép. Căn cứ tình báo bên trong biểu hiện. Tiểu Thanh Vân giới chỉnh thể chiến lực đích xác so Lam Tinh cao hơn ra quá nhiều. Tiểu Thanh Vân giới. Xem như đứng đầu nhất tiểu thiên thế giới. Thậm chí trong đó cường giả số lượng so một chút trung thiên thế giới cũng không kém bao nhiêu. So sánh tới nói, Lam Tinh chỉ có thể coi là loại kia yếu nhất tiểu thiên thế giới. Cường giả số lượng rất ít, vài vạn năm cũng khó khăn có tiên nhân cảnh cường giả sinh ra. Tiểu Thanh Vân giới bên trong, tu sĩ thực lực đại trí như sau. Tại Tiểu Thanh Vân giới bên trong, Nguyên Anh, Hóa Thần kỳ xem như trung kiên chiến lực. Mà hợp thể, đại thừa kỳ tu sĩ, đã coi như là ngàn dặm mới tìm được một cường giả. Đến như lại hướng lên độ kiếp, tán tiên cấp bậc tu sĩ, đã coi là đỉnh tiêm chiến lực. Nhưng mà, tại Tiểu Thanh Vân giới, giữa các tu sĩ cũng có một đạo hồng câu. Đó chính là thành tiên. Nơi này thành tiên, không phải chỉ tán tiên liệt kê, mà là chỉ chân chính vượt qua lôi kiếp, luyện tâm quan. Lĩnh ngộ đại đạo chính thống tiên nhân, mà tiên nhân cũng có mạnh yếu. Sơ thành tiên nhân, chính là chia làm thiên địa nhân ba tiên. Trong đó lấy thiên tiên là nhất, nhân tiên vì yếu, thiên tiên phía trên, thì làm chân tiên. Đạt tới chân tiên này cấp độ, liền đã xem như 3000 thế giới bên trong quát tháo một phương cường giả. Cho dù là Thanh Vân Tông bên trong, chân tiên cũng có thể vì tông chủ. Thái thượng trưởng lão cấp một cường giả, bất quá, loại kia cường giả, bình thường ẩn thế, không ra. Tại Tiểu Thanh Vân giới bên trong, đại thừa, độ kiếp kỳ tu sĩ cơ hồ đã có thể xông pha. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Trừ cái đó ra, thì là trong sơn cốc tu sĩ cường giả cùng với hy hữu bảo vật. Chấm ngoặc kép, bởi vì huyết mầm thi đấu cơ chế. Bởi vậy trong sơn cốc tu sĩ. Cơ bản đều là 3 năm một đội, nhưng là có như vậy mười mấy cái tu sĩ. Tại huyết mầm thi đấu bên trong có thể sống sót, nhưng lại vô pháp trở thành chân chính huyết mầm. Những này kẻ già đời thường thường là sơn cốc tập trong đất thực lực đỉnh tiêm. Bọn hắn trải qua một hai lần huyết mầm thi đấu, trong tay tích xúc không ít bảo vật, mà lại thực lực cũng ở đây phản hư kỳ viên mãn đến hợp thể kỳ viên mãn không giống nhau. Tô Tỉnh mục tiêu, chính là từ nơi này chút kẻ già đời trong tay, đổi lấy đối với mình hữu ích tu luyện vật tư. Tô Tỉnh vuốt vuốt mi tâm, lẩm bẩm nói, trước mắt thu tập được tình báo, đích xác có một ít vật phẩm là ta cần. Chấm ngoặc kép, tỉ như trong tay bọn họ linh dịch, pháp bảo, còn có 3 loại đan phương, tẩy tủy đan, khải linh đan cùng với, cửu chuyển đan. Tô Tỉnh trong lòng sơ sơ kích động. Tẩy tủy đan, là tu tiên giới một loại thường gặp đan dược, có thể tăng cường tư chất của người bình thường. Tô Tỉnh ly hỏa luyện đan thuật bên trong cũng không có cái này một đan phương ghi chép. Nhưng đan dược này, nếu là có thể luyện chế ra đến, có thể cực lớn trình độ đề cao Lam Tinh bên trên nhân tộc tu luyện tiềm lực. Nuốt bên trên một viên tẩy tủy đan, để nguyên bản tiềm lực đến hoàng kim cấp chức nghiệp giả. Tiến thêm một bước tiềm lực đạt tới đại sư cấp vậy không khó khăn. Đến như khải linh đan. Đây chính là đối với ta có tác dụng lớn đan phương rồi. Tô Tỉnh hơi có vẻ kích động. Khải linh đan là có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng người ngộ tính đan dược. Đương nhiên, cái này tăng lên ngộ tính hiệu quả cũng không có ngộ đạo đan như vậy không hợp thói thường. Cũng không thể đạt tới đốn ngộ. Nhưng lại có thể làm cho một tu sĩ tại một tháng thời gian bên trong có được bản thân mấy chục lần ngộ tính. Vấn đề duy nhất là một người cả đời chỉ có thể nuốt một viên. Cái này khải linh đan, một người cả đời chỉ có thể nuốt một viên. nhưng ta có được máy mô phỏng. Tại mỗi lần mô phỏng lúc đều có thể lặp lại nuốt. Tương đương với mỗi một lần mô phỏng, ta đều có thể phục dụng một lần Khải Linh Đan. Chỉ là không biết, cái này Khải Linh Đan hiệu quả, có thể hay không cùng đại trí thiên phú điệp ra. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn. Nếu là có thể điệp ra, mấy chục lần ngộ tính lại nhân với ba. Đó chính là ước chừng 120 lần ngộ tính. Duy trì một tháng thời gian, vậy thì tương đương với 10 năm lĩnh ngộ. Tiếp cận một lần tính ngẫu nhiên đốn ngộ hiệu quả. Chậc chậc, cái này Khải Linh Đan đan phương ta nhất định phải đạt được. Như thế về sau lĩnh ngộ thần thông, đại đạo bản nguyên đều sẽ dễ dàng quá nhiều. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt kiên định. Đến như cuối cùng một loại đan dược, tên là cửu chuyển đan. Cửu chuyển đan dược hiệu, đơn giản thô bạo, độ kiếp kỳ trở xuống thể tu phục dụng, trực tiếp tăng lên một trọng luyện thể cảnh giới. Tỉ như hỗn nguyên cảnh tam trọng tu sĩ phục dụng, trực tiếp có thể đạt tới hỗn nguyên cảnh tứ trọng, mà luyện thể đại thành cảnh nhất trọng tu sĩ phục dụng, cũng có thể trực tiếp tăng lên tới đại thành cảnh nhị trọng. Cửu chuyển đan một người cả đời chỉ có thể phục dụng một viên, mà lại không thể tại phá đại cảnh giới lúc sử dụng. Bất quá dù là như thế, chỉ cần Tô Tỉnh có thể có được cửu chuyển đan đan phương, hoàn toàn có thể tại mỗi một lần mô phỏng lúc nhiều đột phá nhất trọng cảnh giới. Cái này ba loại đan phương, đối với ta đều vô cùng trọng yếu. Phải tất yếu tại lần này mô phỏng bên trong lấy được. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Mấy ngày sau, huyết mầm thi đấu đúng hạn cử hành. Có kinh nghiệm lần trước, ngươi lần này huyết mầm thi đấu không cầu trở thành huyết mầm, chỉ cầu sống đến cuối cùng. Thế là, tại huyết nhị thập tam dẫn dắt đi, ngươi rất mau tiến vào này phương thế giới. Huyết mầm thi đấu còn chưa lúc bắt đầu, ngươi liền đánh giá xung quanh tu sĩ, tìm kiếm một hồi muốn tập sát mục tiêu. Tại huyết mầm thi đấu sau khi bắt đầu, ngươi lập tức động thủ. Một người một kiếm cấp tốc đánh chết hơn 10 vị phản hư kỳ tu sĩ. Sau đó, ngươi đem bọn hắn túi trữ vật toàn bộ cướp đoạt tới. Rời đi ban đầu chiến đấu chi địa. Về sau 3 ngày thời gian, ngươi thỉnh thoảng sẽ động thủ tập sát một chút lạc đàn tà tu. Nhưng ngươi rất cẩn thận. Thực lực vượt qua hợp thể kỳ tu sĩ ngươi một mực không trêu chọc. Dù là như thế, 3 ngày thời gian ngươi vậy tích lũy có chút không tầm thường một bút tài phú. Tổng giá trị gần 1 triệu mai hạ phẩm linh thạch. 3 ngày thời gian, ngươi hết thảy đánh giết tu sĩ hơn 300 vị. Con số này khoảng cách đạt tới huyết mầm còn rất dài một khoảng cách. Đồng thời ngươi có thể cam đoan sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý. 3 ngày sau đó, huyết mầm thi đấu kết thúc. Ngươi đúng hạn trở thành huyết mầm người ứng cử. Làm ngươi không nghĩ tới chính là, huyết mầm người ứng cử cũng có một bút cực kỳ tốt ban thưởng còn chờ nhận lấy. 10 vạn mai huyết linh thạch, 10 vạn giọt huyết linh dịch, cùng với một viên phá cảnh cần thiết đan dược. Ngươi không chút khách khí đem ba loại ban thưởng bỏ vào trong túi. Về sau một lần nữa trở lại sơn cốc trong phủ đệ. Bằng trong tay ngươi tài nguyên, hoàn toàn có thể trong vòng 3 năm sau đó thúc tụ linh hoa. Đến lúc đó liền có thể đổi lấy đến càng quý giá vật phẩm. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, tụ linh hoa tại Tiểu Thanh Vân giới bên trong tuyệt đối chân quý. Chỉ là không biết đến tột cùng chân quý đến mức nào. Chờ tụ linh hoa thành thục về sau, có thể bán đi, đổi lấy ta cần tài nguyên. Dừng một chút, Tô Tỉnh suy nghĩ nói, 3 lần huyết mầm thi đấu về sau, nhất định phải khiêu chiến huyết mầm. Đến lúc đó bí mật của ta nhất định bị phát hiện. Sợ rằng lại muốn chết rồi. Chấm ngoặc kép. Bất quá trước đó, còn có thời gian 6 năm có thể mô phỏng. Cái này đầy đủ ta thu hoạch tài nguyên cùng tin tức rồi. Tô Tỉnh đối với lần này vẫn tương đối hài lòng. Giờ phút này Lam Tinh sợ rằng đã hủy diệt. Mà Tô Tỉnh từ Lam Tinh đến Tiểu Thanh Vân giới, cho dù chỉ có thể đợi ở trong thung lũng này, vậy kéo dài 7 năm mô phỏng thời gian. Đáng tiếc duy nhất chính là, không có tùy thân động thiên. Tô Tỉnh tốc độ tu luyện chậm rất nhiều lần. Bất quá dùng khoảng thời gian này đến hiểu rõ tiểu thanh vân giới, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 30 năm, huyết mầm thi đấu về sau. Nguyên bản phồn hoa sơn cốc tập ma trở nên lãnh lãnh thanh thanh. Số tiền nhân hẻm núi. Một trận thi đấu sau chỉ còn lại hơn 10 người. Những người này không có chỗ nào mà không phải là thực lực mạnh mẽ hạng người huyết mầm người ứng cử. Rất nhanh, người phát hiện mỗi tháng đều có người mới bị mang vào sơn cốc. Bọn họ đều là tới tham gia lần tiếp theo huyết mầm thi đấu tu sĩ. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, liền tràn vào mấy trăm người. Nhưng những người này bên trong, sợ rằng chỉ có không đến 1%, có thể sống khi đến lần thi đấu về sau. Đây hết thảy, cùng ngươi không dưa, ngươi chỉ là an tâm đợi tại trong phủ đệ gieo trồng tụ linh hoa. Thời gian 2 năm trong nháy mắt quá khứ, thứ 32 năm, tại ngươi dốc lòng gieo trồng phía dưới, hơn 100 mai hạt giống đã thành thục. Trưởng thành là thành thục kỳ tụ linh hoa. Thế là ngươi mang theo những này tụ linh hoa, chuẩn bị đi đổi thành bản thân sớm đã nhìn chúng đan phương. Ngươi rất mau tìm đến đan phương chủ nhân. Sơn cốc tập trong chợ đen nhân vật có mặt mũi. Hợp thể hậu kỳ tu sĩ Tống Tứ. 3 năm này, ngươi và Tống Tứ đánh qua không ít quan hệ. Ngươi linh dịch cùng chuôi này pháp khí, cùng với trước tình báo chính là từ Tống Tứ trong tay đổi thành đạt được. Cái này Tống Tứ lai lịch bí ẩn, tựa hồ cùng phổ thông tà tu khác biệt. Hắn sớm ngươi 3 năm tiến vào sơn cốc, là đã trải qua 2 giới huyết mầm thi đấu huyết mầm người ứng cử. Xuyên qua một nơi vắng vẻ hẻm nhỏ, ngươi rất mau nhìn đến trong sân đánh lấy chợp mắt phơi thái dương Tống Tứ. Tống Tứ mang trên mặt mỉm cười thân thiện, gặp lại ngươi thật xa liền đứng dậy nghênh đón. Ngươi không có quá nhiều khách sáo. Hỏi thăm hắn tẩy tủy đan, khải linh đan, cửu chuyển đan 3 loại đan phương giá cả. Tống Tứ vậy nghiêm túc, trực tiếp báo ra 3 loại đan phương giá cả. Tẩy tủy đan đan phương, giá bán 1.000 mai linh thạch. Khải linh đan đan phương giá bán 1 triệu linh thạch. Cửu chuyển đan đan phương giá bán 3 triệu linh thạch. Người nghe thế cái giá cả sau khẽ gật đầu. Tẩy tủy đan cùng khải linh đan đan phương giá cả ngươi có đoán trước. Ngược lại là cửu chuyển đan đan phương, giá cả tựa hồ quá thấp một chút. Ngươi hỏi thăm hắn cửu chuyển đan giá cả như thế thấp nguyên do. Tống Tứ cười hắc hắc, biểu thị tài liệu luyện đan chân quý, cho dù lấy được đan phương cũng khó có thể luyện chế. Ngươi nghe vậy giữ im lặng, sau đó lấy ra một gốc tụ linh hoa, hỏi thăm hắn cái này đồ vật giá cả làm sao thu. Tống Tứ nhìn thấy tụ linh hoa về sau, kém chút không có ngồi vững vàng, đặt mông từ trên ghế ngã xuống. Hắn vội vàng hỏi thăm ngươi là như thế nào lấy được cái này đồ vật. Ngươi cười hắc hắc, không có trả lời. Tống Tứ thấy thế cẩn thận quan sát ngươi một phen, cuối cùng báo ra giá cả. 5 vạn mai hạ phẩm linh thạch một gốc, có bao nhiêu hắn thu bao nhiêu. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái số này sau trực tiếp cây đay ngây người. Bao nhiêu? 5 vạn mai hạ phẩm linh thạch, đổi một gốc tụ linh hoa. Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn, hắn biết được tụ linh hoa giá tiền là cao, nhưng lại không nghĩ tới cư nhiên như thế chi cao. Tô Tỉnh bây giờ linh điền động thiên bên trong, chừng hơn 1 vạn gốc tụ linh hoa. Ý vị này, Tô Tỉnh giá trị bản thân trực tiếp vượt qua 500 triệu linh thạch. 500 triệu linh thạch, đừng nói là tu sĩ, cho dù là tiên nhân, chỉ sợ cũng phải đỏ mắt đến liều mạng. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, mạt pháp thời đại, linh khí khô kiệt thời đại bên dưới, tụ linh hoa cư nhiên như thế quý giá sao? Khó trách, lúc trước tông lão cẩu nhìn thấy tụ linh hoa về sau, sẽ lộ ra như vậy tham lam thần sắc, chấm ngoặc kép, không cẩn thận nghĩ lại tới. Có một gốc tụ linh hoa, thì tương đương với có được tiếp cận vô cùng vô tận linh khí. Chỉ cần tụ linh hoa một mực tồn tại, liền có thể liên tục không ngừng sinh ra linh khí. Có lẽ chờ cái mấy ngàn năm, một gốc tụ linh hoa đản sinh ra linh khí, vậy vượt qua 5 vạn mai linh thạch. Mà lại, linh thạch cuối cùng cũng có hao hết ngày. có thể tụ linh hoa, lại có thể một mực tồn tại, sẽ không chết héo. Nếu là đại năng tu sĩ, muốn tăng lên động thiên phúc địa phẩm cấp, cấy ghép tụ linh hoa không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ như vậy, tụ linh hoa giá cả cao như thế tựa hồ vậy không kỳ quái. Chậc chậc, xem ra lần sau mô phỏng có thể mang nhiều một chút tụ linh hoa quá khứ a. Tô Tỉnh trong lòng có chút kích động, vẻn vẹn bằng vào những này tụ linh hoa, Tô Tỉnh liền có thể thu hoạch được vô số đối với hắn hữu dụng tu luyện vật tư rồi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 24 giờ. Ngoặc kép, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức, còn thừa năng lượng 600.9739 vạn điểm. Tô Tỉnh ánh mắt một trận biến hóa, sau đó xuất hiện ở một nơi xa lạ trong sân, mà Tô Tỉnh trước mắt lại có một vị da rẻ trắng nõn, trên mặt tiếu dung, giống như phú gia ông giống như mập mạp nam tử trung niên. Ha ha, tiểu huynh đệ suy tính như thế nào? Ta đây giá cả còn tính công đạo. Tô Tỉnh nghe nói như thế về sau, trong lòng mặc dù kinh hỉ, nhưng mặt ngoài nhưng như cụ bất động thanh sắc, trầm mặc không nói. Tô Tỉnh trầm xuống mặc, Tống lão tứ ngược lại có chút không bình tĩnh, vội vàng pha dâng trà nước, đối Tô Tỉnh thao thao bất tuyệt nói: "Người anh em, ta đây giá cả thật không có bẫy ngươi a. Tụ linh hoa mặc dù cực kỳ quý giá, bây giờ đã cơ hồ diệt tuyệt, nhưng một gốc tụ linh hoa tác dụng có hạn, chấm ngoặc kép, mà lại cái này tụ linh hoa tại ngoại giới mặc dù có thể đấu giá được 10 vạn mai linh thạch. Thế nhưng là ở trong sơn cốc, tất cả mọi người là kẻ liều mạng, lần tiếp theo huyết mầm thi đấu bên trong lúc nào cũng có thể bỏ mình. Không bằng đem tụ linh hoa đổi lại hữu dụng tài nguyên, có lẽ còn có thể tăng lên một phen thực lực, có hy vọng trưởng thành là huyết mầm đâu." Tô Tỉnh nghe xong trong lòng lại là một trận kinh hỉ. Không nghĩ tới ngoại giới bên trong tụ linh hoa giá cả càng cao. Một gốc giá cả thế mà có thể ở đấu giá hội bên trên bán đi 10 vạn mai linh thạch. Nhưng, nghe cái này Tống lão tứ ngữ khí, hắn tựa hồ rất cần tụ linh hoa. Kỳ quái, dựa theo lối nói của hắn, tụ linh hoa đối với hắn hẳn là không cái gì dùng a. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, sau đó dò hỏi: "Ha ha, Tống lão ca, dựa theo ngươi thuyết pháp này, cái này tụ linh hoa hẳn là đối với ngươi cũng không còn cái gì dùng đi. Vì sao ngươi như thế cần?" Tống lão tứ nghe tới Tô Tỉnh vấn đề về sau, lập tức ngậm miệng không cần phải nhiều lời nữa. Tô Tỉnh gặp hắn phản ứng này, càng thêm chắc chắn cái này Tống lão tứ có đại bí mật. Thế là Tô Tỉnh chậm chậm rãi nói: "Tống lão ca, lời nói thật không dối gạt ngươi. Cái này tụ linh hoa trong tay của ta còn có không ít. Chấm ngoặc kép, chỉ cần ngươi nguyện ý lộ ra một hai. Cái này gốc tụ linh hoa ta có thể trực tiếp tặng cho ngươi. Hơn nữa còn sẽ cho ngươi một vụ làm ăn lớn." Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Tống lão tứ tiếp nhận tụ linh hoa, do dự một chút rồi nói ra: "Hắc hắc, thực không dám giấu giếm huynh đệ. Ta tới đây trong sơn cốc, không chỉ có riêng là tham gia huyết mầm thi đấu, cũng là vì buôn bán." Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe tới Tống lão tứ lời nói sau khẽ nhíu mày. Buôn bán, nhưng này tham gia huyết mầm thi đấu, là đem đầu đeo trên cổ sự tình, lại như thế nào có thể buôn bán đâu. Tống lão tứ êm tai nói: "Huynh đệ, ngươi xem trong sơn cốc này, các tu sĩ đều vót đến nhọn cả đầu muốn tranh đoạt kia huyết mầm danh ngạch. Mà lại sơn cốc này tiến vào liền vô pháp ra ngoài. Điều này cũng tạo thành trong sơn cốc tu sĩ cần thiết vật tư cùng ngoại giới có rất lớn chênh lệch giá. Cái này cũng không chính là lợi nhuận công việc sao?" Tô Tỉnh nghe tới Tống lão tứ lời nói sau khẽ gật đầu. Đích xác, trong sơn cốc tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều không phải nghĩ Tô Tỉnh như vậy nghèo rớt mồng tơi tiến đến. Rất nhiều người tiến vào sơn cốc tập lúc đều mang lên toàn bộ thân gia, mà lại tiến vào sơn cốc tu sĩ tu vi đều không thấp, phần lớn là hóa thần, phản hư kỳ tu sĩ. Trong sơn cốc, chữa thương đan, pháp bảo các loại vật phẩm nhất là chân quý, Nếu là xử lý tốt, đem trong sơn cốc bảo vật bán đến tiểu thanh vân giới. Lại từ ngoại giới đem trong sơn cốc thích hợp bảo vật chờ tới đây. Chắc hẳn có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Chờ một chút, ý vị này, Tống lão tư có một đầu kết nối trong sơn cốc ngoại bộ con đường. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía trước mắt Tống lão tứ. Hỏi, Tống lão tứ, ngươi cứ như vậy có nắm chắc, có thể từ huyết mầm thi đấu bên trong sống sót trở thành kia huyết mầm. Không phải vì làm ăn, đem mệnh bồi lên có thể cũng không đáng giá. Chấm ngoặc kép, nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. Tống lão tứ cười hắc hắc nói, ta tự nhiên có bản thân con đường. Mà lại lần tiếp theo huyết mầm thi đấu về sau ta liền không tại đi. Ngươi có cái gì nghĩ giao dịch còn phải sớm làm. Đợi đến đời tiếp theo tiếp nhận. Cũng không nhất định có ta tốt như vậy giá tiền rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong trong lòng hơi động. Lại đưa tới 3 cây tụ linh hoa. Nói, Tống lão ca, ngươi đến cùng có cái gì con đường. Nói đến cho nghe một chút thôi. Tống lão tứ gặp một lần Tô Tỉnh cư nhiên như thế tài đại khí thô. Lại lấy ra 3 cây tụ linh hoa. Bất động thanh sắc tiếp nhận 3 cây tụ linh hoa. Tống lão tứ hướng phía 4 phía nhìn một chút. Xác định không người về sau. Nói, hắc hắc, lão đệ, ta xem ngươi cũng không phải ngoại nhân. Chấm ngoặc kép, thực không dám giấu giếm. Chỉ cần là tiểu thanh vân giới trong có đồ vật. Chỉ cần không phải quá mức chân quý chi vật. Lão ca ta chỗ này đều có thể làm đến. Đến như con đường. Ngươi chỉ cần biết. Đằng sau ta đứng chính là một vị có danh hiệu chữ huyết đại nhân. Tô Tỉnh nghe thế chấn động trong lòng. Cái gọi là có danh hiệu chữ huyết đại nhân. Chính là chỉ huyết nhị thập tam. Huyết thập cửu như vậy. Có được số hiệu nhân vật. Những người này. Thế nhưng là giáng lâm giáo chân chính hạch tâm. Thổi khẩu khí là có thể đem Tô Tỉnh giết chết đại nhân vật. Bình thường mà nói, thông qua huyết mầm thi đấu, trở thành huyết mầm tu sĩ, sẽ là đại thừa kỳ tu sĩ, mà trở thành huyết mầm về sau, còn muốn biểu hiện ưu dị, vượt qua lôi kiếp, trở thành chính thống tiên nhân, mới có thể tại giáng lâm giáo bên trong có được danh hiệu. Ý vị này, cho dù là tán tiên đều không được, chữ bằng máu số hiệu cán bộ, tối thiểu là người tiên trở lên tu sĩ. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, hỏi dò, hẳn là vị kia huyết thập cửu đại nhân. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Tống lão tứ lắc đầu nói, ha ha, lão đệ thật sự là nói đùa. Loại kia kinh thiên đại nhân vật, tại sao sẽ ở ý chút chuyện nhỏ này? Ta phía trên vị kia, là chữ bằng máu số hiệu dựa vào sau đại nhân, nhưng cũng là nhân tiên đỉnh phong tu vi đại nhân vật. Tô Tỉnh nghe nói như thế về sau, đối với giáng lâm giáo nội bộ thực lực lại có chỗ hiểu rõ. Nghe Tống lão tứ ngữ khí, huyết thập cửu thực lực, hẳn là viễn siêu nhân tiên cảnh giới, là địa tiên, thiên tiên, hoặc là mạnh hơn tu sĩ. Tô Tỉnh không được biết, thấy Tống lão tứ cũng không nói nhiều. Tô Tỉnh lấy ra 80 gốc thành thục tụ linh hoa đưa tới. Sau đó nói, cho ta kia 3 toa đan dược đi. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tô Tỉnh như thế, ngang tàng, lấy ra 80 gốc tụ linh hoa. Tống lão tứ trong mắt đều nhanh rớt xuống. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Hỏi, lão đệ, ngươi đây là phát hiện một nơi thượng cổ đại năng tu sĩ di tích đi. Người kia rốt cuộc có bao nhiêu tụ linh hoa? Có bao nhiêu ta hãy thu bao nhiêu? Ta cho ngươi theo 6 vạn linh thạch một gốc giá cả. Tô Tỉnh nghe nói như thế sau lắc đầu nói. Không còn, chỉ những thứ này. Nếu là có nhiều ta cũng sẽ không giấu ngươi. Dù sao đổi lấy bảo vật tăng cao tu vi. Sống sót mới là trọng yếu nhất. Nghe nói như thế về sau. Tống lão tứ con ngươi đảo một vòng. Suy nghĩ Tô Tỉnh nói quả thật có lý. Mặc dù có ngàn vạn gốc tụ linh hoa. Không chuyển hóa thành tu vi. Ở sau đó huyết mầm thi đấu bên trong không sống nổi. Cái kia cũng không có cách a. Thế là Tống lão tứ thận trọng tiếp nhận tụ linh hoa. Đem 3 toa đan dược đưa tới. Tô Tỉnh tiếp nhận đan phương. Xác định không sai về sau. Liền đem thu vào. Trước khi đi, Tô Tỉnh đột nhiên hỏi. Tống lão ca, người có hay không con đường? Có thể đem trong sơn cốc người. Đưa đến bên ngoài sơn cốc đi. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. Tống lão tứ sắc mặt biến hóa. Kéo ra một cái nụ cười nói. Ha ha, lão đệ nói giỡn. Tiến vào sơn cốc này. Chính là muốn tham gia huyết mầm thi đấu. Ta đây chút thủ đoạn. Làm sao có thể đưa người ra ngoài. Tô Tỉnh nghe xong nhẹ gật đầu. Cũng không nói nhiều. Mà là quay người trở về bản thân sân nhỏ. Trở lại chỗ ở về sau. Tô Tỉnh thần thức kiểm tra một phen xung quanh. Xác định không người bí mật quan sát bản thân về sau. Lẩm bẩm nói. Từ Tống lão tứ trong sự phản ứng đến xem. Con hàng này sợ rằng có con đường. Có thể làm cho trong sơn cốc tu sĩ. Rời đi sơn cốc. Tô Tỉnh trong lòng như thế thầm nghĩ. Chỉ là. Cái này đưa người đi ra đại giới. Sợ rằng rất cao. Cho dù là Tống lão tứ. Vậy không muốn lộ ra. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Hắn lần này chuẩn bị tụ linh hoa hạt giống vẫn là ít một chút. Trở về sau mô phỏng. Tô Tỉnh mang cái lớn mấy trăm mai tụ linh hoa hạt giống tới. Đến lúc đó sợ rằng đủ để bỏ chạy đến Tiểu Thanh Vân giới. Tô Tỉnh vậy không hối hận. Chỉ là lấy ra kia ba toa đan dược. Bắt đầu ký ức. Rất nhanh. Đắm chìm thức mô phỏng thời gian kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Trong thế giới hiện thực. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Thì ra là thế. Khó trách cửu chuyển đan đan phương như thế tiện nghi. Thế mà cần vị kia dược tài. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Cửu chuyển đan. Chủ yếu nhất một vị dược liệu. Tên là Long Châu. Long Châu. Cũng chính là loài rồng sinh vật yêu đan. Giao long yêu đan cũng có thể. Chân long yêu đan cũng có thể. Nhưng Long Châu phẩm chất càng cao. Cái này cửu chuyển đan hiệu quả cũng liền càng tốt. Nếu là có thể dùng có được chân long huyết mạch yêu đan luyện chế vì cửu chuyển đan. Kia thậm chí có thể để cho đại thừa kỳ tu sĩ nhẹ nhõm đột phá nhất trọng cảnh giới. Cái này cũng thật là. Xảo không được a. Tô Tỉnh trong mắt chứa ý cười. Long tộc loại sinh vật này. Tại 3000 thế giới bên trong. Đó cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Bởi vì tuyệt đại đa số loài rồng. Đều sinh sống ở đặc định hải vực cùng đại giới bên trong. Rất ít ở thế tục hiện thân. Nhưng Tô Tỉnh cái này chẳng phải đúng dịp sao. Long lão cẩu. Không học hỏi là một đầu ẩn chứa chân long huyết mạch long tộc a. Chỉ cần Tô Tỉnh mỗi lần mô phỏng lúc đánh giết long lão cẩu. Cũng đem long châu lấy ra luyện chế thành cửu chuyển đan. Thì tương đương với có thể chơi xuông nhất trọng luyện thể cảnh giới. Cớ sao mà không làm. Ha ha, cái này long lão cẩu, ngược lại là toàn thân là bảo a. Tô Tỉnh khẽ cười nói, ba loại đan phương bên trong, cửu chuyển đan vật liệu khó khăn nhất thu hoạch được, trong đó chính là viên kia long châu khó mà lấy được. Cái khác dược liệu Tô Tỉnh linh điền động thiên bên trong đều có, mà khải linh đan, thì là cần một loại tên là mở linh hoa linh dược xem như chủ dược. Trước đó Thanh Vân Tử lưu lại hạt giống bên trong. Vừa lúc liền có mở linh hoa, chỉ cần Tô Tỉnh gieo xuống đến, liền có thể luyện chế khải linh đan rồi. Sử dụng khải linh đan, mỗi lần mô phỏng tương đương với bổ sung có được 10 năm cảm ngộ thời gian. Đây quả thực là máu kiếm lời. Đến như tẩy tủy đan, vậy thì càng dễ dàng luyện chế. Cần vật liệu cũng không chân quý, Tô Tỉnh hoàn toàn có thể luyện chế. Sau đó bán cho đại hạ quân đội. Đã có thể kiếm lấy năng lượng, lại có thể tăng lên đại hạ quân đội thực lực, cả hai cùng có lợi. Lần này mô phỏng, cũng thật là thu hoạch tràn đầy a. Kế tiếp còn có hơn 3 năm thời gian, làm từng bước có thể quá nhiều thu hoạch một chút tin tức cũng là thỏa mãn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế nghĩ đến, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, cùng Tống lão tứ giao dịch về sau, người sinh hoạt lại lần nữa trở lại bình tĩnh. Rất nhanh, lại một giới huyết mầm thi đấu tổ chức. Người ở đây giới huyết mầm thi đấu bên trong vẫn như cũ biểu hiện cẩn thận. Chỉ là làm đến huyết mầm thi đấu kết thúc. Thuận tiện giết mười mấy cái phản hư kỳ tu sĩ. Nhận lấy xong lần so tài này ban thưởng về sau. ngươi một lần nữa trở lại trong sơn cốc. Lần so tài này bên trong, Tống lão tứ biểu hiện ưu dị, lấy hợp thể kỳ viên mãn thực lực, thu hoạch huyết mầm danh ngạch, ngươi đem hai giới thi đấu giành lấy được phá cảnh đan lấy ra ngoài. Đan dược này chính là hấp dẫn tu sĩ lớn nhất dụ hoặc một trong. Này đan tên là Huyền Cổ Đan, có thể trợ giúp hợp thể kỳ trở xuống tu sĩ đột phá bình cảnh. Hóa thần kỳ tam trọng tu sĩ phục dụng một viên, có thể cấp tốc đột phá bình cảnh, đạt tới hóa thần kỳ tứ trọng. Ngươi lấy ra hai viên Huyền Cổ Đan, cẩn thận hít hà, phát hiện đan dược này mặc dù có phá vỡ tiểu cảnh giới hiệu quả, nhưng tựa hồ có hao tổn thọ nguyên tác dụng phụ, như liên tiếp phục dụng, thậm chí có tổn hại tiềm lực. Ngươi có chút đáng tiếc, nếu là có thể thu hoạch được cao cấp hơn phá cảnh đan, có lẽ có thể trợ giúp ngươi đột phá cảnh giới, đến như hao tổn thọ nguyên. Ngươi không có chút nào lo lắng, bởi vì máy mô phỏng mang ra tu vi thời điểm, sẽ chỉ mang ra tinh khiết tu vi phản hồi, không có tác dụng phụ. Suy tư một chút về sau, ngươi mang theo lần so tài này lại chặn giết đến bảo vật, cùng với hai viên đan dược đi tìm Tống lão ngũ. Tống lão ngũ là kế nhiệm Tống lão tứ về sau nhân viên giao dịch. Hắn tự xưng là Tống lão tứ đệ đệ, vừa đến liền tiếp nhận rồi Tống lão tứ nhân mạch con đường. Cái này khiến ngươi càng thêm xác định, cái này Tống thị nhất định tại sơn cốc tập địa bên trong thâm căn cố đế. Sau lưng cũng có vị đại nhân vật kia tồn tại, nhưng Tống thị thế lực càng lớn, đối với ngươi càng có lợi, bởi vì ngươi muốn mượn nhờ Tống thị nhân mạch, nhìn có thể hay không rời đi sơn cốc. Thế là hôm nay, ngươi tìm được Tống lão ngũ, cũng mịt mờ hỏi thăm hắn, phải chăng có rời đi sơn cốc con đường. Không nghĩ tới Tống lão ngũ nghe tới ngươi vấn đề về sau, duỗi ra một ngón tay, trực tiếp làm biểu thị, chỉ cần 10 triệu linh thạch, hắn liền có thể nhường ngươi thần không biết quỷ không hay rời đi sơn cốc. Nhưng cần ngươi ở đây lần tiếp theo huyết mầm thi đấu bắt đầu trước trở về.